Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, kêu lão công, nghiện loại chuyện này cần phải tự thể nghiệm, cần phải kiên trì bền bỉ, cần phải nhường nàng coi tự mình là chỉ đau dược, một ngày không đến liền đau đầu. Vu Dương quán triệt này chân lý, không ngừng áp bức Đào Lâm lao động thặng dư lực, còn thừa sức lao động, Đào Lâm rất mệt, chân toan xương sống thắt lưng, hắn chỉ cần chạm vào vừa chạm vào sẽ chiến đấu không ngớt. Vu Dương, cầu ngươi, buông tha ta, nàng thấp giọng khẩn cầu. Vu Dương, ân, Vu Dương thét lớn một tiếng, thấp giọng nhắc nhở, thả lỏng điểm, ngoan, Đào Lâm sợ run cả người, khó nhịn hừ hừ, không được. Như vậy đau quá, tiểu đào tử, bảo ta, Vu Dương, không đối, Âu Dương, cũng không đúng, hắn trừng phạt tính cắn nàng một ngụm. Đào Lâm toàn bộ thân mình đều nhuyễn nằm sấp ghé vào hắn trên người. Lão công, nàng sốt ruột gọi, lão công được rồi đi, ngô, hắn liều mạng hôn, nàng nhẹ giọng rên rỉ nuốt nhập khẩu chung. Môi với răng tràn ra nàng than nhẹ thanh âm. Lão công, Đào Lâm không biết chính mình là thế nào ngủ. Có lẽ là quá mệt, mệt, có lẽ là bị hắn cấp mê đi. Nàng trí nhớ lưu lại ở hắn thâm trầm hôn lên, mà sau giống như là uống rượu nhỏ nhặt giống nhau, cái gì đều nghĩ không ra. Bán buổi chiều, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thiên đã trong, ánh mặt trời chiếu vào nàng đầu giường, mãnh liệt mà ấm áp. Đào Lâm nhu ánh mắt ngồi dậy, cái loại này quen thuộc mà làm cho người ta ngượng ngùng cảm giác lại đánh úp lại. Đào Lâm cúi đầu ngồi ở trên giường, sợi tóc tán ở mặt sườn, xem giống cái kẻ điên. Nàng không khí lực, liên ngẩng đầu khí lực đều không có. Tỉnh, đói bụng sao? Vu Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng. Đào Lâm giống như điện giật bình thường né tránh tay hắn, dùng chăn ôm thân thể hoảng sợ trừng mắt hắn. Vu Dương đánh giá nàng, nàng bộ dạng này giống như bị thương nai con, hoảng sợ mà bất đắc dĩ, nhất là kia ánh mắt, thật sự là nàng ở lo sợ, sợ hắn, khả hắn có cái gì đáng sợ. Vu Dương nheo lại con ngươi, bỗng nhiên ra tay, cầm trụ tay nàng, cũng không chờ nàng phản ứng liền túm vào trong lòng. Vu Dương không cho nàng cơ hội, đem nàng áp ở trên giường nhẹ nhàng hôn. Đào Lâm cả người run run, chân đầu hơn nữa lợi hại, liền cùng đứng thoáng cái buổi chưa đứng tấn dường như, đầu như run rẩy, hắn hôn nàng môi. Đầu lưỡi để khai nàng môi xỉ, thủ ở trên người nàng chạy. Qua vài phút, hắn chậm rãi buông ra nàng, xem nàng hoảng sợ xem chính mình, trong mắt đều là hơi nước. Hắn nhíu nhíu mày, ở lo sợ, hắn hỏi. Đào Lâm gật đầu lại lắc đầu. Nàng sợ, sợ chính mình trả lời là Vu Dương hội giống ngày hôm qua như vậy trừng phạt chính mình. Thực đáng sợ, nàng hoàn toàn chịu không nổi. Khả nàng phải thừa nhận, cái loại này sảng khoái tê mỏi còn có đau đớn cảm giác, nhưng nàng quả thực muốn thăng thiên, đau cũng vui vẻ. Vu Dương nở nụ cười, nắm chặt nàng cằm, nhẹ nhàng hôn hôn. Yên tâm, sẽ không động ngươi. Ân, Đào Lâm vẻ mặt không hiểu, ngươi không là muốn đi tìm Thường Nhã sao? Đứng lên đi, ăn cơm có thể xuất phát. Hắn đứng dậy, Đào Lâm vội vàng lui ra phía sau một ít, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ngươi thả ta đi, nói được tốt giống ta nhốt ngươi giống nhau. Vu Dương thực không nói gì, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đào Lâm lắc lắc đầu, không có, vậy rời giường đi. Đào Lâm ôm ngực đỏ mặt xem hắn, ngươi như thế nào? Vu Dương sắc mặt không thay đổi hỏi, ngươi có thể hay không? Lảng tránh một chút, nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng đã là mấy không thể nghe thấy. Vu Dương lại nhíu mi. Mày kiếm Ninh ở cùng nhau. Theo thượng đến hạ đánh giá nàng. Ánh mắt ở nàng ngực quét tảo. Nàng bờ vai thượng, ngực vị trí còn lưu lại ngày hôm qua dấu hôn. Bộ dáng thực mê người. Lảng tránh cái gì? Người nơi nào ta chưa thấy qua? Vu Dương lấy qua quần áo. Bằng không, ta thay ngươi mặc. Đào Lâm cuống quýt lắc đầu. Không cần, ta chính mình đến, tốt lắm. Chính mình đến, Vu Dương đưa cho nàng. Ánh mắt sáng quắc xem nàng. Đào Lâm kia khuôn mặt, quả thực hồng thành cà chua. Quả táo đã không đủ để hình dung nàng lúc này trong lòng xấu hổ. Nàng bọc chăn, bộ thượng nội y. Khóe mắt dư quang thật cẩn thận chú ý Vu Dương. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện. Ánh mắt hắn rất nóng rực. So với Thái Dương còn trước nhân. Xem so với không xem càng làm cho nàng khó chịu. Đào Lâm chuyển mở mắt. Lưng qua thân. Chính mình hệ nội y khấu. Khấu không lên. Nàng nhanh bị chính mình cấp nôn đã chết. Tức chết rồi. Này nam nhân sẽ không có thể đừng nhìn sao? Luôn luôn nhìn chăm chú vào nàng khẩu lỗ hổng có ý tứ sao? Nàng bực mình nghĩ, một đôi tay thân đi lại, bắt được tay nàng, Đào Lâm liền phát hoảng, vội vàng chịu trở về. Vu Dương nở nụ cười một tiếng, đều vợ chồng già, cư nhiên còn như vậy thẹn thùng, hắn cho nàng hệ nút thắt. Đầu ngón tay cố ý vô tình mơn trớn nàng phía sau lưng. Đào Lâm đỏ mặt sợ run cả người. Ngươi nói, về sau ngươi nếu thường xuyên cùng với ta, khả làm sao bây giờ? Có phải hay không có một ngày liền tự cháy? Hắn ở nàng bên tai thấp giọng nói. Đào Lâm ôm lỗ tai, ủy khuất trừng mắt hắn. Có một loại chính mình lại bị chiếm tiện nghi lỗi. Mặc quần áo đi, đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát. Vu Dương đem quần áo để ở nàng trên đầu, cười nói. Đào Lâm chảo xuống dưới quần áo, mặt như trước là đỏ bừng, lại kinh ngạc hỏi, ngươi cùng ta cùng nhau đi, nếu không đâu, chẳng lẽ thật sự nhường chính mình lão bà độc tự đối mặt chuyện này. Vu Dương chạy tới cửa, quay đầu xem nàng cười nói, xem ở ngươi ngày hôm qua bảo ta lão công phân thượng, ta cuối cùng cũng phải tận nhất tận lão công nghĩa vụ. Đào Lâm ôm chính mình thân mình, ngửa đầu xem cửa, ngoài cửa vũ thiên tình, thiên mây cao đạm, nàng cười, cao giọng nói, ta cái này đi lên, không CV by Lover Lee đây không, hết chương.